Lăng Đạo Hy cẩn thận nhìn hai bên, thấy mọi người đều đang dùng cơm không ai chú ý tới bên này. Mới cực nhanh khom lưng nhặt đũa trên đất, chỗ chiếc đũa rớt xuống khá gần chân Kỳ Đông. Lăng Đạo Hy vừa mới đụng đến mục tiêu, đã bị Kỳ Đông một cước giẫm lên lưng bàn tay, nặng nề nghiền rồi nghiền. Lúc Lăng Đạo Hy lần nữa ngồi lại, ôm chặt lưng bàn tay tay trái, mơ hồ có thể từ khẽ hở thấy được ra chỗ đó có dấu hiệu đỏ lên. Kỳ Đông nhếch khóe miệng, không tiếng động nói hai chữ, dâm tiện. Lăng Đạo Hy đọc hiểu khẩu hình của hắn, trong mắt lưu chuyển tình tự không rõ, nhưng lại cho Kỳ Đông lỗi giác ánh mắt đang nhìn mình kia ướt sũng. Trên đường trở về, Lăng Đạo Hy hiển nhiên không chấn định như vừa rồi trên lớp học. Nhịp chân hơi hỗn loạn theo sát phía sau Kỳ Đông. Vừa vào phòng, Lăng Đạo Hy liền quỳ gối chỗ cửa, dùng răng cởi dây buộc giày cho Kỳ Đông, thuần thục cắn gót giày, tháo giày chủ nhân ra, rồi ngậm dép lê đến bên chân mang vào cho hắn. Cởi quần, Kỳ Đông vừa đi vào phòng trong vừa ra lệnh, Lăng Đạo Hy bò theo, vào phòng ngủ ngoan ngoãn cởi quần dài. Quả nhiên đầu vớ đã ướt đẫm, nước còn nhiều hơn cả con gái. Kỳ Đông cười nhạo cậu, Lăng Đạo Hy nghẹn một buổi sáng, rốt cục có thể thở hổn hển nói. Chủ nhân, cậu không nói lời nào. Kỳ Đông cũng không mở miệng, muốn buộc cậu chính miệng nói ra. Cuối cùng vẫn là Lăng Đạo Hy không nhẫn nại nổi trước. Cúi đầu, chủ nhân ngài bây giờ có tâm tư thao tôi không? Kỳ Đông bất động thanh sắc nhìn kỹ cậu một lúc lâu. Đột nhiên cười không rõ nghĩa, mỗi lần hắn cười như vậy, đều khiến trong lòng Lăng Đạo Hy rờn rợn, cậu hoàn toàn suy đoán không được chủ nhân của mình kế tiếp muốn làm gì. Giữa trưa đi thỉnh an, cậu tới kỳ chó động dục ư? Kỳ Đông hết cằm. Hơn nữa, chẳng phải cậu thẳng sao? Thế nào, bị thao sướng quá rồi, ngay cả tính hướng của mình cũng không nhớ rõ sao? Lăng Đạo Hy thấy hắn nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Chủ nhân, lúc trước tôi sai rồi. Ngài đừng nhắc nữa, sao tôi lại không thể nói tới. Tôi phải thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu. Tôi sợ cậu càng chạy càng xa trên con đường sai lầm này thì biết làm sao. Hắn dùng mũi chân trêu chọc hạ thân sung huyết của Lăng Đạo Hy. Cố ý dùng ngữ điệu khoa trương châm biếm cậu. Một trai thẳng ưu tú như thế hủy trong tay tôi. Tôi sợ có cô nào tới tìm tôi tính sổ à. Lăng Đạo Hy bị hắn khiêu khích hô hấp ngày càng trầm trọng. Chủ động áp sát về phía trước, Kỳ Đông lại đem chân thu về, không cho cậu như nguyện. Lăng Đạo Hy lại dùng cái loại ánh mắt ướt sũng đó nhìn hắn. Tôi rất hiếu kỳ, Kỳ Đông từ trong gói thuốc lá ngậm ra một điếu. Lăng Đạo Hy lập tức quỳ gối lết đến bên cạnh châm cho hắn. Hắn phun ra một hơi khói thật dài mới nói. Cậu cứ luôn miệng nói bản thân mình là dị tính luyến. Cậu từng thích con gái. Lăng Đạo Hy thong thả lắc đầu. Không có, vậy sao cậu biết cậu là thằng? Lăng Đạo Hy nghĩ nghĩ. Tôi cũng chưa từng thích con trai. Logic của Lăng Đạo Hy khiến Kỳ Đông cảm thấy rất thú vị. Hắn hơi nghiêng người xuống. Gần từng tiếng hỏi, tôi đây thì sao? Cậu không thích tôi sao? Vấn đề này khiến Lăng Đạo Hy suy nghĩ càng lâu hơn. Lâu đến mức Kỳ Đông cơ hồ cho là cậu không cho ra được đáp án. An tĩnh thật sâu, cuối cùng thanh âm Lăng Đạo Hy trầm trầm vang lên trong phòng. Tôi làm sao dám thích ngài chứ? Cách chương.